Vô tận thần công, chương 202, thái âm chân hỏa, âm dương nhiên mộc đao, góc truyện audio.com, Huyết Phi liếc hướng đám võ giả Ni La Quốc chạy trốn, cuối cùng không đuổi theo. Huyết Phi bay tới hang động có hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy ở bên trong. Huyết Phi nhấc hai móng đi vào hang động, nhìn thấy xác hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy thì con ngươi co rút. Gru, gru, gru, gru, gru, gru, Huyết Phi đập cánh, trong mắt tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức bay ra khỏi hang lại truy kích đám võ giả Ni La Quốc. Nhưng cuối cùng Huyết Phi không làm thế. Không biết tại sao Huyết Phi bỗng vươn hai móng chộp thân hình hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy vào, vỗ cánh bay ra khỏi hang. Gió nổi lên, trong phút chốc trên bầu trời cao mấy trăm trượng có Huyết Phi cầm xác hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy bay nhanh hướng trung tâm Yến Sơn. Kinh sư Đại Chu Triều, trong một tòa tiểu viện đơn sơ ẩn khuất. Giờ phút này, đám người Tạp Phổ La, Ni Lạp đứng trong tiểu viện. Két két két két két, một tiếng vang nhỏ cửa phòng căn nhà giữa tiểu viện mở ra, một nam nhân trung niên tuổi hơn 30, khuôn mặt như người Ni La Quốc bước ra. Nam nhân trung niên liếc đám người Tạp Phổ La trầm giọng nói. Vài vị sư huynh, xin hãy trở về đi, đêm qua A Mục Đạt Vượng Đại Sư thi triển Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật xong có điều cảm hiện tại bế quan tiềm tu. Lúc này bế quan chậm thì 1-2 tháng, lâu thì nửa năm 1 năm, chỉ sợ phải đầu mùa xuân năm sau mới xuất quan được. Chuyện đại sư dặn các ngươi tự động đi làm thì được rồi. Nghe nam nhân trung niên nói, đám người Tạp Phổ La kinh ngạc, lòng thầm nhẹ nhõm. Cái gì, A Mục Đạt Vượng Đại Sư bế quan? Đám người thầm nghĩ, bây giờ A Mục Đạt Vượng Đại Sư là đỉnh đẳng cấp võ tôn, lại tiềm tu đột phá thì sẽ bước vào đẳng cấp đại tông sư, địa vị trước mặt A Lai Lạt Ma biến cao nhiều. Nguồn chuôn phao, VN, trên Đông Hải, bão tố suốt mùa hạ rốt cuộc ngừng. Một chiếc cà sa cực kỳ hoa lệ bình bồng trên mặt biển Đông Hải, phập phình theo sóng chiều. Trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc khoanh chân ngồi trong sông nhỏ, vừa tu luyện vừa thầm nghĩ. Gió lốc rốt cuộc dừng lại, ta ở trong không gian thập phương cà sa tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết khoảng 1 tháng, bây giờ 1560 âm khiếu trong người sắp quán thông hết. Quán thông các huyệt khiếu này xong là thân thể của ta chính thức bước vào võ sư sơ giai. Ong ong ong ong, ong ong ong ong, trong người có 1560 âm khiếu cùng kêu ù ù cộng minh, hiển nhiên huyệt khiếu tùy thời có khả năng hoàn toàn đả thông. Sau khi đả thông các huyệt khiếu là thân thể Dương Thạc sẽ hoàn toàn bước vào đẳng cấp võ sư sơ giai, đi đến độ cao hoàn toàn mới. Tôi thể, luyện khí, võ sư. Mặc dù võ sư là đẳng cấp thứ 3, đạt tới đẳng cấp này xem như có điều thành tựu trên đường võ đạo. Mục tiêu Dương Thạc đặt ra chính là trong vòng 2 năm bước vào đẳng cấp võ sư. Nếu tu luyện bình thường, dù có công pháp độ phù hợp hoàn toàn 13 phần muốn đạt tới mục tiêu này cũng gặp nhiều khó khăn. May là hơn 1 năm Dương Thạc tu luyện thu hoạch hỏa diễm quả, huyết tinh thạch nhũ các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa liên tiếp đánh nhau cơ hồ đều là nhân họa đắc phúc. Bởi vì đại chuyển sinh thuật của già La Minh trực tiếp luyện hóa khí huyết của Dương Thạc bước vào luyện khí cao giai rồi đỉnh luyện khí. Sau trận chiến Nam Lâm tự bị ẩn giao vương bắt nhờ cao thủ thiên âm môn phối hợp giết ngược lại. Ngưng tụ thành đệ nhất trọng cửu dương chân, góc truyện audio.com, thân, hơn nữa lợi dụng khí huyết của ẩn giao vương củng cố cảnh giới, khiến cửu dương chân thân bước vào đẳng cấp võ tôn. Hiện tại Dương Thạc tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết của ẩn giao vương, thân thể sắp bước vào đẳng cấp võ sư. Huyền thủy ngưng thân quyết đúng là công pháp đẳng cấp thần công bí điển. Dương Thạc có thể tu luyện nhanh chóng như vậy không chỉ nhờ công pháp của công pháp huyền thủy ngưng thân quyết, quan trọng nhất là công hiệu của nước sông nhỏ chảy trong không gian thập phương cà sa. Nước sông nhỏ cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm khí cho thân thể Dương Thạc tu luyện. Có thể nói sông nhỏ này vốn là một loại thiên tài địa bảo. Dương Thạc thầm nghĩ, thập phương cà sa là pháp khí bí bảo do thượng cổ Phật tổ chế tạo ra, sông nhỏ rốt cuộc đi thông địa phương nào, chảy về phía nào e rằng chỉ có thượng cổ Phật tổ biết. Dương Thạc thầm nghĩ, 2 ngày trước bão tố đã ngừng, lại chờ thêm 2 ngày quán thông huyệt khiếu, sau khi thân thể đột phá lập tức tập trung phương vị trở lại Đại Chu Triều. Không biết đám Huyết Phi tiểu hỏa ra sao rồi, sau trận chiến Nam Lâm tự thì Huyết Phi bị thương, từ biệt Dương Thạc. Khi Dương Thạc bị ẩn giao vương bắt thì tiểu hỏa đã mất tích. Mặc dù chúng nó đều có năng lực bay, chắc sẽ không gặp nguy hai mơ nhưng Dương Thạc vẫn thấy lo cho an toàn của chúng. Lần này thân thể đột phá xong Dương Thạc quyết định trước tiên tập trung phương vị trở về Yến Sơn, nhìn xem Huyết Phi tiểu hỏa có an toàn trở về không. Dương Thạc ở trong không gian thập phương cà sa 1 tháng không chỉ để tu luyện thân thể, hắn còn không ngừng tìm tòi cách sử dụng không gian thập phương cà sa. Thập phương cả xa có thể tập trung thập phương, phân biệt là thượng thiên, hạ địa, đông, nam, tây, bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ tương lai. Trong đó quá khứ tương lai, hư vô mờ mịt, đẳng cấp như ẩn giao vương còn mờ mịt không thể nắm bắt. Sinh môn tử vị thì ẩn giao vương nắm đại khái, thông qua hai phương vị này gã cơ hồ biết trước cát hung họa phúc. Tiếc rằng ẩn giao vương quá tự kiêu, nghĩ rằng có thập phương cả xa thì người ta có thể giết chết mới mạo hiểm đi đàm phán cùng môn chủ Tiễn Nguyệt của Thiên Âm môn, muốn dùng Tô Quân Ninh đổi lấy bảo vật. Kết quả bị Thiên Âm tỏa môn trận khóa bát môn, dù cuối cùng trốn thoát nhưng thực lực tổn hao nhiều, bị Dương Thạc thừa dịp hư mà vào chiếm đoạt thân thể, cuối cùng ngã xuống. Thông qua ẩn giao vương ngã xuống, Dương Thạc đã hiểu được một đạo lý. Đó là bí pháp, bí bảo gì thì đều không thể ỷ y hoàn toàn. Người có bí bảo cường đại, nói không chừng người ta có bí bảo càng mạnh hơn có thể khắc chế ngươi. Như là đệ nhất trọng cửu dương chân thân được gọi là bất tử bất diệt, không dễ dàng bị đánh tan, nhưng nếu tuyệt đối cường đại thì có thể đập nát cửu dương chân thân. Quá mức dựa vào bí pháp, bí bảo cuối cùng chỉ có thể ngã xuống tựa như ẩn giao vương. Ẩn giao vương có thể dựa vào thập phương cả xa tập trung tám phương vị, hiện tại Dương Thạc còn kém rất xa chưa làm được, cơ bản là thượng thiên, nhập địa, đông, tây, nam, bắc. Dương Thạc có thể tập trung sáu phương vị này. Có lẽ đạt đến đẳng cấp đại tông sư, hay thậm chí là đẳng cấp võ thánh mới có thể mơ hồ tập trung sinh môn, tử vị. Còn quá khứ tương lai thì sợ là phải vượt qua cảnh giới võ thánh, ít nhất đến đẳng cấp thượng cổ đại năng mới tỏa định. Gocchuyenaudio.com Được, tập trung thượng thiên, nhập địa, đông, tây, nam, bắc đã quá đủ với Dương Thạc rồi. Tác giả, Linh Ẩn Hộp Cách Chương.